Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1032, Úy Nhiên hồi phong. 10. Sở Hồi Mặc như vậy, Minh Thù nào dám để cho hắn ra ngoài. Cuối cùng vẫn là chính mình đi một chuyến, thuận tiện mua cho hắn một cái áo khoác. Những thứ này đều là cần phải trả. Minh Thù tức giận, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi là một người ở sao? Không phải, Sở Hồi quan sát bốn phía, tò mò hỏi, nơi này còn có người khác. Hắn không thấy Phái Nam Đồ Dùng. Minh Thù mặt mày cong lại. Đúng vậy, ai vậy? Minh Thù chỉ trên bàn chổng vó kim nguyên bảo. Sở Hồi, tỷ tỷ còn nuôi con rùa đen. Thật là không có nghĩ đến. Người khác đều nuôi tiểu miêu tiểu cẩu, tỷ tỷ tại sao phải nuôi con rùa đen? Minh Thù thu dọn đồ đạc đứng dậy. Tròng mắt cùng Sở Hồi hai mắt nhìn nhau một cái. Ôm lấy khóe miệng nói. Ăn ngon, Sở Hồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Hồi cùng Kim Nguyên Bảo mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kim Nguyên Bảo phủi đi chân nhỏ ngắn. Để cho ta lật qua a a. Sở Hồi nuôi mấy ngày bệnh. Phát hiện Minh Thù làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ không có quy luật gì đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có lúc suốt đêm. Có lúc vừa có thể ăn không ngồi rồi nhìn một ngày tuyết. Có lúc thậm chí có thể nghiên cứu Kim Nguyên Bảo một giờ. Nhưng là bất kể làm cái gì, quà vặt đều ắt không thể thiếu. Hơn nữa nàng còn nói còn đặc biệt thiếu. Để cho người muốn đánh chết nàng. Minh Thù gác chéo chân nhìn tuyết. Tuyết này rốt cuộc lúc nào dừng. Nàng muốn đi ra ngoài lãng. Không phải là tuyết rơi nhiều cản trở nàng đối với quà vặt nhiệt tình. Là tuyết rơi nhiều ngăn trở chủ quán nhiệt tình. Người ta đóng cửa không buôn bán. Nàng đi ra phố uống gió Tây Bắc sao? Làm người tức giận. Cá bạc. Uy, cá bạc thông qua bầy trò chuyện một hồi nói phát tới tin tức. Minh Thù thuận tay trả lời một câu. Em mờ, làm gì? Cá bạc, ngươi làm sao đổi tên rồi hả? Em mờ, ta đổi không đổi tên chữ. Mắc mớ gì tới ngươi? Cá bạc, ta hỏi một chút không được. Em mờ, không được. Cá bạc, ngươi chừng nào thì mở sách mới? Em mờ, không mở. Cá bạc, tại sao không mở? M, tuyết rơi, cá bạc, tuyết rơi cùng có mở hay không sách mới có quan hệ gì? Minh Thù trở lại tin tức giao diện, mỗi cái bầy đều là 99 cộng, nàng tùy tiện nhìn lướt qua, có mấy cái đại thần bầy, đều đang nói mở họp hàng năm chuyện. Minh Thù không có hứng thú gì, nhưng là có người nhắc tới Lâm Dư Tâm, tiểu khả ái nhất định phải chú ý a. Minh Thù điểm vào trong, gió lạnh. Lâm Dư Tâm phải đi họp hàng năm. Ta nhìn thấy nàng tại trong bầy phát qua thư mời. Phùng Miêu Miêu, nàng trên hai quyển sách đều phát hỏa. Năm ngoái sẽ bình thường a. Bất quá lần trước nàng và Úy Nhiên đại thần náo qua sau. Gần đây khiêm tốn không ít. Nghe nói nàng muốn kết thúc. Chuẩn bị mở mới văn. Nàng viết văn tốc độ quả thật là thần tốc a. Cố Đường Đường, hâm mộ xúc tu quái. Đi ngang qua thiên đường, trên họp hàng năm có thể nhìn thấy tốt nhiều đại thần đây. Nói không chừng còn có thể gặp được Hàn Giang Tuyết đại thần. Đen Tây, Hàn Giang Tuyết đại thần cũng phải đi sao? Gió lạnh, năm ngoái Hàn Giang Tuyết đại thần không có tới a. M, Hàn Giang Tuyết đại thần đi rồi, cũng không các ngươi chuyện gì a. Liền chớ nằm mộng ban ngày, tắm một cái ngủ đi. Trong bầy đột nhiên an tĩnh lại. Ước chừng 30 giây sau mới có người phát tin tức. Mộc Mộc, Úy Nhiên, ngươi có ý gì à? M, hận các ngươi. Mộc Mộc, Đen Tây, Úy Nhiên đại thần, ngươi có phải hay không là có chút quá phận? Chúng ta lại không đắc tội ngươi. Bọn họ nói lời này. Nàng đột nhiên nhô ra. Còn nói lời như vậy. M, ta liền là đơn thuần nghĩ đắc tội các ngươi. Làm sao bây giờ? Ta cũng không khống chế được chính ta. Nếu không các ngươi tùy tiện hận ta một cái. Đến đây đi. Để cho giá trị cừu hận tới mãnh liệt hơn chút ít. Minh Thù như vậy quang minh chính đại nói. Trong bảy người cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Phùng Miêu Miêu. Cái đó. Họp hàng năm các ngươi mặc cái gì? Năm ngoái ta cùng người đụng áo. Thật lúng túng a, không trêu chọc nổi. Bọn họ nói sang chuyện khác. M, cho nên biện pháp tốt nhất là không đi. Không bao giờ nữa lo lắng đụng áo. Có thể không quản đến trong bảy người nói cái gì. Minh Thù đều có thể xen vào mấy câu vào trong. Để cho người hận không thể đánh chết nàng. Minh Thù tại mỗi cái trong bầy đi bộ một vòng. Thành công thu hoạch Úy Nhiên đại thần điên rồi, danh hiệu sau. Xong việc thối lui, bởi vì công ty ngay tại Minh Thù vị trí thành phố. Biên tập chỉ cho nàng một cái địa chỉ, còn lại cái gì đều chưa cho. Đoán chừng là muốn đợi nàng đi lại cho nàng. Phiếu đổi quà vặt phải đi. Minh Thù dĩ nhiên phải đi. Người muốn đi ra ngoài. Lúc nào trở lại? Minh Thù quét hắn liếc mắt. Sở Hồi mặt đầy nhu thuận. Không nhìn ra dị thường. Buổi tối thì trở lại. Sở Hồi cười càng ngoan ngoãn. Cái kia ta chờ ngươi trở lại nha. Minh Thù luôn cảm thấy Sở Hồi cười là lạ. Ngươi không muốn ta cho ngươi biết ca. Ngươi tốt nhất ở nhà an phận một chút. Sở Hồi. Minh Thù tét miệng. Rực rỡ cười một tiếng. Thản nhiên ra ngoài. Minh Thù ngồi xe đến khách sạn. Vào trong muốn thư mời. Minh Thù ở bên cạnh chờ quả chanh trắng. Đó chính là Lâm Dư Tâm à. Rất đẹp sao? Là rất đẹp. Hơn nữa ta nghe nói Nhật Mộ Trường Giang đại thần tại đuổi theo nàng đây. Thiệt hay giả? Không biết. Ta cũng là nghe người ta nói. Bốn phía thảo luận lên. Để cho Lâm Dư Tâm tâm tình vui thích. Chân mày khóe mắt cũng không nhịn được tràn ra mấy phần đắc ý. Lâm Dư Tâm dường như nhìn thấy Minh Thù. Chủ động đi tới. Úy Nhiên tiền bối. Ngài chờ người nào? Vẫn là kiều kiều nhu nhu âm thanh. Phảng phất cùng giữa Minh Thù. Không có phát sinh bất kỳ không vui. Minh Thù nhìn chung quanh một chút. Không người chú ý bên này. Vì vậy tuét miệng cười một tiếng. Chờ ngươi a, chờ ta. Lâm Dư Tâm mặt lộ kinh ngạc. Úy Nhiên tiền bối là có chuyện gì không? Có. Ngươi đi theo ta. Minh Thù đưa tay nắm nàng cánh tay. Mang theo nàng hướng khách sạn phòng khách phòng vệ sinh đi. Úy Nhiên tiền bối. Lâm Dư Tâm bị túm đến lảo đảo một cái. Trong lòng có điểm bất an. Nhưng là nhiều người như vậy. Nàng lại không thể tránh ra. Chủ yếu là nàng hoàn toàn kiếm không mở. Phòng vệ sinh không người. Minh Thù đem Lâm Dư Tâm đẩy vào. Lâm Dư Tâm nhìn quanh bốn phía một cái. Sinh lòng phòng bị. Úy Nhiên tiền bối. Người muốn cùng ta nói cái gì? Người sẽ không cho là. Lần trước chuyện. Cứ định như vậy đi. Lâm Dư Tâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng đáy mắt thoáng qua một luồng ám trầm. Trên mặt lại bày làm ra một bộ nhu nhược dạng. Úy Nhiên tiền bối. Sự kiện kia là Lưu Quang Vũ làm. Ta trước một mực coi nàng như bằng hữu. Ta không nghĩ tới. Nàng sẽ làm như vậy. Thôi đi. Lừa gạt người khác liền coi như xong. Còn muốn gạt ta. Minh Thù nói. Người cho ta cùng bên ngoài những thứ kia đồ ngốc một dạng dễ gạt. Lâm Dư Tâm chợt siết chặt vạt áo. Thần sắc có chút không tự nhiên. Úy Nhiên tiền bối, ta nói đều là thật. Coi như ngươi nói là sự thật đi. Ngược lại lại không trở ngại ta đánh ngươi. Lâm Dư Tâm, ngoặc kép chấm than, đánh nàng, điên rồi sao? Lâm Dư Tâm bị Minh Thù đẩy tới phòng vệ sinh phòng riêng. Đặt mông ngã ngồi tại trên bồn cầu. Xúc cảm lạnh như băng để cho nàng cả người giật mình một cái. Lâm Dư Tâm không tự chủ được sau này co rút. Âm thanh phát run. Người đừng tới đây, đánh người là phạm pháp. Nàng lại dám, đây chính là tại khách sạn. Người cáo ta chứ, bồi ít tiền chuyện. Minh Thù đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng. Ngược lại ta có tiền, nguyên chủ bán đi bản quyền phí. Đầy đủ nàng lãng. Lâm Dư Tâm trong lòng rõ ràng. Minh Thù là thật muốn đánh nàng. Nàng lúc này mới nhớ tới phản kháng. Nhanh chóng đứng dậy, nghĩ xông ra. Đừng nóng a, Minh Thù dễ dàng đưa nàng đẩy trở về. Úy Nhiên, Lâm Dư Tâm khẩn trương, liền tên mang họ gọi nàng. Trên mặt nhu nhược chi sắc rút đi, tức giận từ từ chiếm cứ nàng mềm mại gương mặt. Minh Thù nghiêng đầu cười khẽ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.